Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Tao ngộ 1/5. Con hàng này xe ánh đèn, thật là thao đàn. Tô Trạch hùng hùng hổ hổ tiến vào khu hoang dã. Về sau, mưa tựa hồ trở nên lớn hơn. Vốn cũng không tính toán sáng quá đèn xe tại loại này quỷ thời tiết, phía dưới tầm nhìn cũng liền hơn 10 mét, ước chừng mở cái 4-5 cây em. Mưa chẳng những không có ngừng, ngược lại ở dưới lớn hơn. Mưa lớn như vậy, đi chỗ nào tìm yêu thú? Tô Trạch có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không nên quay đầu trở về? Có thể, ra đều đi ra, không đánh đủ 5.000 điểm cường hóa giá trị không quay về. Cùng lắm thì phụ cận tìm địa phương trước tránh mưa, nướng điểm ăn khuya ăn. Chung quanh nơi này tại thời kỳ hòa bình cũng xem như Linh Châu thành vùng ngoại thành, có rất nhiều nông hộ, lưu lại một chút tràn đầy Tây Bắc đặc sắc ngói đỏ phòng cùng mấy tòa nhà tiểu nhị tầng biệt thự. Tô Trạch dừng xe ở ven đường, trên lưng võ giả ba lô, mang theo chiến đao, dọc theo một cái cứng lại đường đội mưa tiến lên. Tại cự ly một tòa tương đối mà nói bảo tồn hoàn chỉnh tầng 2 lầu nhỏ ước chừng 20 mét cự ly, lúc ngừng lại, trong lầu có đèn. Tại tự mình tới gần sát na, đèn đột nhiên diệt, có võ giả tại trong lầu tránh mưa. Tô Trạch trong lòng hơi động, lúc này mở miệng cười nói, trong lầu huynh đệ, bên ngoài mưa quá lớn, ta chỉ là muốn tránh mưa, ăn chút đồ vật mà thôi, không có ý khác. Phụ cận phòng ở, Tô Trạch cũng quan sát mấy hộ, cũng phá không còn hình dáng. Bên ngoài trời mưa to, trong phòng mưa bụi không chút nào nhỏ, căn bản nướng không được đồ nướng. Oanh cách, một đạo thiểm điện vạch phá trường không, mượn thiểm điện ánh sáng, Tô Trạch phát hiện một vị dáng vóc gầy còm thấp bé võ giả đứng tại lầu 2 cũ nát cửa sổ miệng nhìn mình chăm chăm. Khan khan mở miệng, nói, lên đây đi. Tô Trạch trong lòng một cái giật mình. Cái này võ giả, xấu quá, mà lại diện mạo này, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Tô Trạch cũng không nghĩ nhiều, cấp tốc lên lầu. Trong một gian phòng, ánh đèn lại phát sáng lên. Trên lầu có mấy gian phòng, có thể phòng trống cùng hành lang cũng mưa dột. Tô Trạch chỉ có thể đi vào ánh đèn sáng lên gian phòng, lên tiếng chào. Hai vị võ giả chỉ là lạnh lùng nhìn Tô Trạch một chút, cũng không nhiều hỏi, không nói nhiều. Hai người kia, quái dị như vậy sao? Bỏ mặc hắn, trận mưa này không biết rõ muốn xuống dưới bao lâu. Hiện tại cũng gần 11 giờ. Trước nướng điểm đồ nướng, đệm a bụng, Tô Trạch tự mình kéo ra ba lô khóa kéo, từ bên trong móc ra một cái đồ nướng lô, ngoặc kép, kia gầy còm thấp tiểu võ giả trong mắt kém chút không có đăng xuất tới. Đồ nướng lò, mẹ nó, cái này thao tác không khỏi cũng quá tao đi, lại có võ giả đi khu hoang dã thời điểm, tùy tiện mang theo đồ nướng lô. Cùng gầy còm thấp tiểu võ giả cùng một chỗ vị kia trầm mặc ít nói võ giả, nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được há to miệng. Tô Trạch lại lấy ra than củi, đồ nướng gia vị, sắt lá tham, cái bật lửa, sinh hoạt, để vào than củi. Lúc này mới theo trong ba lô, lấy ra một bao ướp gia vị tốt đồng thời chân không bao trang hắc phong thương lang thịt cùng một bao chân gà. Hai vị lão ca, muốn cùng một chỗ ăn chút không? Tô Trạch nhiệt tình vẫy vẫy tay, gầy còm thấp bé võ giả muốn tiến lên, lại bị một vị khác đồng bạn ngăn lại. Hắn lắc đầu, nói, cuồng đao, cái này tiểu tử có chút kỳ quái, thoạt nhìn cũng chỉ mới vào tam phẩm khí huyết cường độ, có thể lại dám đêm khuya một người nhập khu hoang dã. Không thể không phòng. Gầy còm thấp tiểu võ giả ánh mắt khẽ động, nói, Lý Thất, cái này tiểu tử có thể hay không chính là Tô Trạch? Không nên, nghe nói, Giang Nam Võ Khoa Đại học Vũ Đạo Viện Phó Viện trưởng Đường Phượng Nhu tự mình đến Linh Châu Thành, vì cái gì chính là Tô Trạch? Ngươi nếu là Đường Phượng Nhu, sao lại bỏ được nhường một tên 18 tuổi tam phẩm? Tại loại này quỷ thời tiết dưới, một người tiến vào khu hoang dã. Cũng thế, Cuồng Đao bật cười, nói, khả năng chính là một vị nhìn tương đối tuổi nhỏ hơn một chút võ giả. Đúng, đã hắn là Linh Châu Thành võ giả, có lẽ có thể bộ một ít lời. Hai người này, kỳ thật cũng không mở miệng, lại tại ngắn ngủi trong nháy mắt, trao đổi rất nhiều, thất phẩm võ đạo tông sư, có thể tinh thần lực ngoại phóng, tự nhiên cũng có thể làm được tinh thần lực truyền âm. Điểm này, ngược lại là cùng tiên gia pháp môn bên trong, thần niệm truyền âm, tương tự. Gầy còm thấp tiểu võ giả, Cuồng Đao, cười một câu. Cái mông uốn éo, ngồi ở đồ nướng trước lò, nói, tiểu huynh đệ, đã trễ thế như vậy, một người ra ngoài, khu hoang dã cũng không so bên trong thành, đặc biệt là ban đêm, nguy cơ trùng trùng, một không xem chừng, liền phải mất mạng. Tô Trạch ăn que thịt nướng, cười nói, không có việc gì, ta có kinh nghiệm, mà lại ta cũng không có ý định xâm nhập. Úp, Cuồng Đao ý vị thâm trường, lên tiếng, thở dài nói, huy đệ chúng ta hai người, ly khai Linh Châu Thành xâm nhập khu hoang dã đã có một tháng dư thừa. Hôm nay về thành, lại đột gặp mưa to, chỉ có thể tạm thời ở đây tránh mưa. Huy đệ, ngươi có thể biết rõ, gần nhất mấy ngày, Linh Châu Thành phát sinh qua cái đại sự gì? Tô Trạch trong lòng hơi động, hắn trên dưới dưới, đánh giá Cuồng Đao cùng Lý Thất vài lần. Trên thân lệ khí rất nặng, mà lại bọn hắn thực lực hẳn là cực mạnh, nếu không căn bản không thể nào tại khu hoang dã bên trong ngốc hơn một tháng. Nhưng mà, như thật có loại thực lực này, chỗ này đến bên trong thành, tổng cộng mới 5 cây em không đến, toàn lực bộc phát, mấy phút liền trở về đi. Hơn một tháng không có về nhà, còn có tâm tình chạy chỗ này xem mưa. Bọn họ là ai? Không phải là tà đạo võ giả à? Tô Trạch trong lòng cảnh giác, mặt ngoài lại là bất động thần sắc, cười nói, nếu là nói đại sự, còn thật sự có một cái. Mấy ngày trước đây, Linh Châu Thành bên trong vũ trụ năng lượng đột nhiên biến mất. Tục truyền nói là có một vị nào đó cao thủ đi ngang qua Linh Châu Thành. Ở chỗ này chứng đạo đỉnh cao nhất. Chuyện sự tình này, nhóm chúng ta cũng hơi có nghe thấy. Bất quá đỉnh cao nhất quá xa. Gầy còm thấp tiểu võ giả cười nói. Ta nghe nói, gần đây chúng ta Linh Châu Thành ra một vị thiên tài. Gọi là gì Tô Trạch, năm gần 18, đã tam phẩm võ giả. Quả nhiên, tà đạo võ giả, hơn nữa còn là nhắm vào mình tới. Bất quá, tin tức của bọn hắn có vẻ như có chút lạc hậu a. Nếu là như thường võ giả, tất nhiên sẽ đối chứng đạo đỉnh cao nhất càng thêm cảm thấy hứng thú một chút. Tô Trạch sâu nướng, cái mông thoáng xê dịch một cái, khiến cho cái này vị trí có thể trong nháy mắt bạo khởi, khẽ vươn tay liền có thể nâng đao chém người. Hắn cười cười, nói, thật có việc này, mà lại ta còn biết một chút nội tình tin tức. Tô Trạch hạ giọng, cố ý nói, Tô Trạch, nghe nói là thiên thần giáo người. Cái gì? Gầy còm thấp tiểu võ giả, Cuồng Đao, đầu tiên là giật mình. Sau đó phản ứng lại, hét lớn, hắn chính là Tô, nhưng mà Tô Trạch so với hắn phản ứng càng nhanh, đưa tay chộp một cái, chiến đao tới tay, một đao xuất thủ, chính là 40 mét lôi đình đao cương. PS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, các loại cầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.